Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đưa kinh nghiệm tới. Trước không cần vội vã cự tuyệt, nghiêm chỉnh mà nói, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Không phải sao, Kanto Ninja, Komei, Komei trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái này Araragi vậy mà biết hắn. Bất quá lập tức nghĩ lại giống như cũng không phải là rất kỳ quái. Lấy hắn hiện tại danh khí bị Araragi nhận ra cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù sao, hắn giờ phút này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Nói thật, lấy bối cảnh của hắn cùng thế lực tại Kanto cùng phong tại chỗ khu dậm chân một cái đều có thể gây nên đại hải khiếu tồn tại. Araragi nếu như không biết hắn mới hẳn là cảm thấy kỳ quái a. Như vậy nghiên cứu không cần phải nói mình bây giờ đang cùng cái kia cái gọi là plasma đối nghịch. Nghĩ thông suốt điểm này, cô mày cũng liền bình thường trở lại. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Như vậy cái gọi là thù lao là cái gì đây? Là Araragi vừa mới há miệng muốn nói ra thù lao là cái gì? Bỗng nhiên ở giữa một tiếng ầm vang, phía trên sàn nhà rơi xuống, cuồn cuộn dòng lũ nghiêng xuống. Không tốt, tránh mau. Komei cùng Araragi giật mình, lập tức thân ảnh lóe lên lại tránh được bất thình lình tiến công. Lại bị tránh ra, thật sự là đáng tiếc. Miyamoto Takuya tiếc nuối nhìn xem một màn này, vậy mà không có đem bọn hắn trọng thương. Thật đúng là đáng tiếc. Plasma, Araragi chật vật đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn xem bất thình lình nam nhân. Về phần Komei, hắn nhưng là lâu dài tu hành nhẫn thuật người. Đối với một màn này mặc dù không có dự liệu được, nhưng cũng không đến mức chật vật. Phi thường nhẹ nhõm đứng ở một bên mắt lạnh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người. Không sai, ta chính là Plasma trung đẳng cán bộ. Miyamoto Takuya, nghe được Miyamoto Takuya danh tự Araragi hít sâu một hơi, da đầu tê dại một hồi. Nhìn thấy Araragi dáng vẻ cô mây buồn bực, người này rất lợi hại phải không? Hắn làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua a? Ngược lại là ở bên cạnh hắn cái kia xuôm pớt không sai. Mới cái kia đất đá trôi công kích rất cường đại. Hắn là plasma trung tầng cán bộ. Mặc dù chức vị không cao không thấp, nhưng là thực lực rất mạnh, với lại vô cùng tàn nhẫn. Araragi sắc mặt khó coi nhìn xem Miyamoto Takuya, đem nó một chút làm từ từ nói đến. Có lẽ phổ thông trainer chưa nghe nói qua tên của nàng, nhưng là tại liên minh nội bộ hắn nhưng là để cho người ta như sấm bên tai tồn tại. Không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì sự tàn nhẫn của hắn. Nơi này nói tàn nhẫn cũng không chỉ là đối trainer, vẫn là đối Pokemon. Người này là cường đại Pokemon người theo đuổi. Một chút nhỏ yếu Pokemon sẽ trực tiếp bị ném bỏ. Ghê tởm nhất còn không phải điểm này. Tại vứt bỏ Pokemon thời điểm hắn còn biết đi khiêu chiến cường giả. Thẳng đến cái này một cái Pokemon tinh bì lực tẫn, không có thể lực thời điểm tại đem cái này một cái Pokemon vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu ở trong. Cứ như vậy cái này một cái sức cùng lực kiệt Pokemon tỷ lệ sống sót liền thấp xuống thật nhiều. Cái này mới là ghê tởm nhất. Miyamoto Takuya cười lạnh, lẳng lặng nghe, hoàn toàn không xuất thủ. Bên trên còn lộ ra biến thái mỉm cười. Cái gì? Cô mây tức giận, lại còn sẽ có người ác độc như vậy. Giết người bất quá đầu chạm đất. Về phần dạng này tra tấn sao? Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Đơn giản không nên quá đáng giận. Giờ khắc này, cô mây nhìn về phía Miyamoto Takuya ánh mắt biến sát ý 10 phần. Không phải là vì thù lao, chỉ là vì trong lòng mình cái kia một chốn cực lạc. Cô mây tự nhận là mình không phải cái gì người tốt, cũng thường xuyên làm một ít chuyện xấu. Nhưng tốt xấu trong lòng có một đầu dây, chưa từng có vượt qua qua. Nhưng là trước mắt người này, tất phải giết. Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi để cho ta không thoải mái. Suompert, đánh ra. Oanh, đứng ở phía trên trần nhà Suompert khí thế như hồng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cô mây đỉnh đầu. Vào đầu vỗ xuống. đáng sợ uy lực gột rửa, ngăn trở hắn. Greninja, cô mây dương mắt, lạnh lẽo mở miệng, sau đó sử dụng Bubble Beam. Bang, trong nháy mắt, Greninja liền rút ra mình màu lam nhạt kiếm ánh sáng. Thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở cô mây trước mặt. Kiếm ánh sáng đón đỡ, ngang nhiên chặn lại đạo này công kích. Ngăn trở Swampert đánh ra trong nháy mắt. Greninja trong miệng cổ động, một đại nâng bọt biển phun ra ngoài. Hừ, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Ta Swampert cũng không sợ nước của ngươi tẩy tuyệt chiêu. Miyamoto Takuya cười lạnh, dùng hệ Water tuyệt chiêu đánh hắn Swampert. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Có đúng không? Cô mây cười lạnh, bất vi sở động lần nữa hạ lệnh. Greninja, cắt, bang, quang ảnh chợt lóe lên. Bọt biển không ngừng bạo tạc, rất nhỏ tiếng oanh minh không ngừng truyền vang. Khi thanh âm kết thúc, bọt biển tan hết thời điểm, tình cảnh bên trong chậm rãi hiện lên hiện tại ba người trong mắt. Cái này sao có thể? Miyamoto Takuya thân thể nghiêng một cái, kém chút từ phía trên rơi xuống. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngắn ngủi trong chốc lát. Mình Swampert cứ như vậy muốn đi năng lực chiến đấu. Tại nói thế nào mình Swampert đó cũng là chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực. Cự ly này thiên vương cảnh giới cũng chỉ là cách xa một bước. Vì sao lại xuất hiện loại này miểu sát tình huống? Miyamoto Takuya mờ mịt, Araragi càng là con mắt đều muốn đột xuất tới. Biết cô mây cường đại, cũng biết hắn Greninja là chủ lực trong chủ lực, nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ. Miểu sát Swampert, thiên vương tới cũng không có khả năng. Đây không phải nói giỡn. Chuẩn thiên vương Swampert không chỉ là lực công kích, liền ngay cả lực phòng ngự cũng là cao không hợp thói thường. Với lại nó nhưng không có quên mới Greninja sử dụng sự tình hoàn toàn do nước tạo thành kiếm ánh sáng, dạng này đều có thể miểu sát. Cái này Greninja thực lực nên mạnh bao nhiêu? Không dám tin, không thể tin tưởng. Miyamoto Takuya trong nháy mắt biết mình nâng lên thiết bản. Cái này hoàn toàn không phải mình có thể chiến thắng. Đáng chết tổ chức, lại dám gạt ta. Miyamoto Takuya trong lòng gầm thét. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chạy. Không chạy liền đi không được. Muốn đi đâu? Miyamoto Takuya vừa mới quay người. Đối diện liền thấy cô mây hai tay ôm ngực. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong mắt có sát ý không ngừng tràn ngập. Tốc độ thật nhanh. Là ninja sao? Miyamoto Takuya sinh lòng tuyệt vọng. Ninja. Đây là một cái phi thường khó mà tu hành nghề nghiệp. Tức muốn tu hành nhẫn thuật. Lại phải huấn luyện Pokemon. Nhất tâm nhị dụng không có đơn giản như vậy. Cho nên cho dù rất nhiều người biết tu hành nhẫn thuật có thể tăng lên tại dã ngoại sinh tồn tỷ lệ, cũng không có bao nhiêu người đi tu hành. Đây không phải độ khó không khó khăn vấn đề. Đây càng là một cái tài nguyên vấn đề. Cùng Văn Phú Vũ nhưng không phải nói một chút. Hôm nay, hắn liền thấy một cái tu hành nhẫn thuật quái thai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.